Gòn Audio Video xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị yêu âm nhạc chương trình ca nhạc Việt Nam chọn lọc với chủ đề Nhớ quê hương, qua những ca khúc thật đặc sắc đã từng một thời vang bóng, với sự góp mặt của các ca sĩ đang được mến mộ nhất hiện nay: Thanh Lam, Phương Thảo, Ngọc Ánh, Lệ Thu, Ái Xuân, Thế Sơn, Thanh Long. Nhạc sĩ Ngọc Lễ soạn hòa âm và dàn dựng, nhạc sĩ Trần Long Ẩn biên tập và thực hiện, băng nhạc Sài Gòn Audio Video sản xuất và phát.